Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 102, gặp chuyện bất bình. Tự tay giết cha, trong mắt ngươi, ta có phải hay không một cái ác ma? Hiểu Mộng vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Lỗ Kỳ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cô đơn. Lỗ Kỳ trừng tròng mắt, hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại. Giết thật tốt, Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Tựa như ngươi nói, bại loại đều đáng chết, vô luận thân cùng sơ. Hiểu Mộng lắc đầu, ngươi muốn lâu như vậy mới nói. Tâm lý rõ ràng chính là không tán đồng. Không phải, Lỗ Kỳ nhìn qua nàng, tâm lý vô cùng đau đớn. Nhỏ như vậy niên kỷ, nhưng lại có bi thảm như vậy đi qua. Khó trách nàng sẽ trở nên lạnh lùng như vậy, ta chỉ là thương hại ngươi. Mới lớn như vậy, liền đã trải qua nhiều như vậy thống khổ. Hiểu Mộng khóe miệng cong lên, dường như tự giễu, lại hình như xuất phát từ bất đắc dĩ. Lỗ Kỳ đỏ mắt, hắn xoay người, càng không ngừng vuốt mắt. Cách đó không xa trên đường, một trận lan truyền âm thanh, nhìn qua rất là náo nhiệt. Hai cái phú gia thiếu gia đang đứng cùng một chỗ làm cho túi bụi. Ta ra 200 lượng bạc, cái tiểu nha đầu này cho ta. Ta vừa vặn thiếu một nha hoàn. Một người đàn ông lạnh lùng nói ra, dựa vào cái gì muốn nhường cho ngươi? Rõ ràng là ta tới trước, ta ra 300 lượng, tiểu nữ hài này ta chắc chắn phải có được. Một cái khác nam tử một mặt bất mãn, ngươi biết ta là ai à? Ta là Lâm phủ thiếu gia, toàn bộ Thường Sơn người nào không biết Lâm gia chúng ta? Một người đàn ông lớn tiếng nói, Thường Sơn quận Lâm gia chính là số một số hai đại gia tộc, trong nhà nhân khẩu thịnh vượng, tộc nhân không sai biệt lắm có hơn 1000 người. Lâm gia thì thế nào? Vương gia chúng ta mặc dù không có các ngươi có tiền, nhưng chúng ta vương gia trong quân đội có hai cái tướng quân. Ca ca ta tại Thường Sơn quận thủ hạ, cho dù chức đô úy, hai người lẫn nhau tranh nhau, ai cũng không chịu nhường cho, mà bọn hắn tranh đoạt đối tượng nhưng là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Cô bé kia một đầu xinh đẹp tím phát, khuôn mặt nhỏ vô cùng tinh xảo. Nếu như trưởng thành, tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Tiểu nữ hài trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hai tay ôm cha bắp đùi, toàn thân run lẩy bẩy. Ba ba, không nên bán ta có được hay không? Ta không muốn rời đi các ngươi. Ta về thật dễ nghe lời nói, cũng không tiếp tục chọc giận các ngươi sinh khí. Tiểu nữ hài khóc nước mắt như mưa, người nhìn một trận đau lòng. Cô bé phụ thân một mặt không kiên nhẫn, đưa tay kéo ra ôm hắn bắp đùi tay nhỏ. Tiểu y, ngươi theo bọn hắn, so với đi theo chúng ta muốn hạnh phúc. Đến lúc đó ăn xong uống xong, muốn bao nhiêu thật có tốt bao nhiêu. Em mờ, ta không cần. Ta không muốn rời đi mụ mụ. Ta không cần cùng bọn hắn đi. Tiểu nữ hài khóc lớn tiếng lấy, đem đầu liều mạng đong đưa. Ngươi làm sao như thế không nghe lời? Cô bé phụ thân tức giận, hung hăng đánh tiểu nữ hài một bạt tai. Bán đi ngươi, chúng ta có thể có được một số tiền lớn, liền có thể qua ngày an nhàn. Tiểu nữ hài hiển nhiên sợ choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, càng không dám lại khóc lên tiếng. Bán ca ca ngươi tỉ tỉ thời điểm, cũng không gặp giống ngươi như vậy mệt nhọc. Cô bé phụ thân một mặt ghét bỏ, không ngừng quở trách lấy. Tiểu nữ hài cúi đầu, toàn thân run lẩy bẩy, mặc cho nước mắt chậm rãi chảy xuống. Tinh xảo xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Hai người đàn ông kia nhìn qua tiểu nữ hài, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tiểu nữ hài này tuổi còn trẻ liền trổ mã xinh đẹp như vậy, như tiếp qua mấy năm, há không muốn mê chết người. Ta ra 400 lượng. Một người đàn ông lớn tiếng nói. Ta ra 500 lượng. Một cái khác nam tử không yếu thế chút nào. Cô bé phụ thân nhìn xem hai người bọn họ liên tục đấu giá, trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Bọn hắn cho ra giá tiền sớm đã thật to vượt ra khỏi mong muốn. Người bán hài tử, đi qua mẹ đứa bé đồng ý à? Một cái non nớt âm thanh truyền tới, trong thanh âm tràn đầy lãnh ý. Tất cả mọi người sững sờ, hướng phía âm thanh nhìn tới. đã thấy lại một cái tiểu nữ hài xuất hiện ở trong đám người. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cô gái này buộc một cái na cha đầu. Khuôn mặt nhỏ 10 phần đáng yêu. Cùng tím bạn thân nữ hài so ra, lại cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một mình ngươi tiểu hài tử, quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Cô bé phụ thân tràn đầy không kiên nhẫn. Mẹ của nàng chỉ là một cái nữ nhân, đâu thèm được việc này. Hài tử đã mất đi mụ mụ, mụ mụ đã mất đi hài tử. Người biết trong lòng của các nàng sẽ có nhiều thống khổ a. Hiểu Mộng nói nghiêm túc. Đi ra, tiểu hài tử xen vào việc của người khác. Cô bé phụ thân hung tợn hù dọa Hiểu Mộng, lại phát hiện Hiểu Mộng thờ ơ. Hai nam tử nhìn nhau một cái, tựa hồ đã đạt thành cái gì chung nhận thức. Hai cái này tiểu nữ hài tất nhiên đều như thế cực phẩm. Một người một cái cũng là cực tốt. Nói để cho ngươi đi ra. Nữ hài phụ thân gặp Hiểu Mộng không nổi, trên mặt một trận tức giận, đưa tay liền muốn đến thôi Hiểu Mộng. Oanh một tiếng, Hiểu Mộng tay nhỏ nắm chắc thành quyền, nghênh hướng nữ hài tay của cha, lại trực tiếp cầm nữ hài phụ thân đánh bay ra ngoài. Liên tiếp bay ra hơn 10 mét, mới hung hăng té xuống đất. Nữ hài phụ thân bị ngã đến xương cốt đều mềm, trong miệng phun ra một ngụm máu, ngọa nguậy hồi lâu cũng không thể đứng lên. Tất cả mọi người mắt choáng váng. Đây là một cô bé a. Nhất là cái kia hai cái công tử ca, càng là giật nảy mình. Vừa mới dấy lên ý đồ xấu, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Tiểu nữ hài này căn bản chọc không được a. Hiểu Mộng chậm rãi đi đến nữ hài trước mặt phụ thân, đem nàng lãnh về nhà. Không cho phép ngươi lại bán nàng. Ta bán mình hài tử, mắc mớ gì đến ngươi? Nữ hài phụ thân ra vẻ mạnh miệng. Hiểu Mộng lạnh khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng nâng lên quyền đầu, trên nắm tay ngưng ra một cái to lớn chùm sáng. Chùm sáng trong hào quang lưu truyền, tựa hồ ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Vừa mới chỉ là tùy ý một quyền, liền cầm nữ hài phụ thân đánh bay ra ngoài. Nếu như lúc này ngưng tụ phần lớn nội lực một quyền đánh xuống, người nam nhân này còn có mệnh a. Nữ hài cha sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Tốt, ta không bán, không bán. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.